Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đêm khuya, trăng ló đầu khỏi mây đen. Bên cạnh hồ sâu phía trước Thủy Tiêm Động, Cỏ Tinh lặng lặng ngồi nhìn khỉ đá một bên giặt giáp ra. Trên đó loang lổ vết móng. Không phải ngươi có rất nhiều thủ hạ sao? Vì sao tự mình giặt? Cỏ nhỏ mở miệng hỏi. Không biết. Khỉ đá vắt nước trên giáp ra. Đại khái là lười say. Lười say lại tự đi giặt. Khỉ đá không trả lời. Dưới ánh trăng, Cỏ tĩnh lặng yên nhìn chăm chú khỉ đá đang khom người bên hồ. Ở chung 5 năm rồi, Cỏ Tinh coi như hơi hiểu con khỉ này. Nàng ta biết con khỉ này cố chấp kiêu ngạo, nhưng cũng quái gở. Đại đa số thời gian hắn thích cô đơn một mình, không hề giống một yêu vương. Đại khái bởi vì bản thân sinh ra từ một tảng đá đi. Nhưng một con khỉ từ đá như vậy, không phải nên tránh ở nơi nào đó, yên tĩnh hưởng quãng đời còn lại sao? Tại sao giúp sức, giúp yêu quái mạnh lên? Điểm này, đến giờ Cỏ Tinh vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ biết hắn một mình sẽ lặng lẽ như một pho tượng, lại chất chứa đầy tâm sự. Một cái bóng nhỏ xinh yên lặng tới một tảng đá phía sau khỉ đá không xa. Khỉ đá dừng tay hơi ngẩng đầu lên hỏi. Xuất hiện đi, là Dĩ Tố hả? Một chiếc giày đỏ lửa bước lên mặt đỏ xanh, lộ ra một cái đuôi hồ ly màu đỏ. Mím chặt môi, liếc nhìn Cỏ Tinh bên cạnh, Dĩ Tố chớp đôi mắt to nhìn khỉ đá, hai cái tay đỏ lửa khẽ rung. Khỉ đá ca ca, muội thích gọi là Tiểu Hồng Cơ, Dĩ Tố để người khác gọi. Cái tên kia do Dương Thiền đặt, phải tôn trọng sư phụ của muội chứ. Dương Thiền tỷ tỷ không dễ giận như vậy đâu. Vậy sao? Ta còn cảm thấy nàng ta lòng dạ hẹp hòi mới đúng nhỉ? Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai, bóng người nhỏ nhắn mặc giáp đỏ kia tới gần khỉ đá. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt như hai viên hồng bảo thạch, mái tóc đỏ dài phiêu đãng như lửa, dưới bóng đêm trở nên cực kỳ bắt mắt, cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ bởi vì thiên tính trùng tộc, trong mắt Dĩ Tố luôn mang theo một tia mị hoặc, có cảm giác như mộng ảo, khiến cho người khác mê muội. Ngồi xổm bên cạnh khỉ đá, nhìn khỉ đá giặt áo giáp loang lổ bóng, Dĩ Tố đưa tay. Để quay. Tự ta làm là được rồi. Khỉ đá nói. Yên lặng ngồi bên cạnh, Tiểu Hồ Ly nhẹ giọng hỏi. Đã đi rồi sao? Ừ. Đàm phán không thành. Không đàm phán, vốn dĩ cũng định nói chuyện. Tới khi thấy mấy tên kia thì ta không muốn nói nữa. Dạ. Tiểu Hồ Ly cúi đầu lại hỏi. Bọn chúng làm gì khiến huynh không vui sao? Nói mấy lời để ta thấy ghê tởm mà thôi. Nhìn chăm chăm khỉ đá, Tiểu Hồ Yêu hít một hơi thật dài hỏi. Giết cả sao? Không có, chỉ giết mấy tên cầm đầu, ngoài ra đều cảnh cáo. Ngày mai, muội phái người tới đó tiếp quản nha. Nhắc nhở các huynh đệ chú ý an toàn. Nếu tình thế không đúng, ưu tiên bảo mệnh. Chỗ kia rất phức tạp. Tiểu Hồ Yêu gật đầu, nhìn chăm chăm giáp ra kia hồi đâu hỏi. Vì sao huynh không cột bằng phép, như vậy nhanh hơn? Không muốn. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn Tiểu Hồ Yêu, hỏi. Nửa đêm muội không ngủ, chạy ra ngoài làm gì? Tới tìm huynh. Tìm ta. Muội còn chưa tới luyện thần nữa, đừng chạy loạn khắp nơi thì tốt hơn. Ai bảo huynh khi đó bắt người ta tu ngộ giả đạo chứ? Đây là vì tốt cho muội. Muội là nữ hài tử mà lại muốn xách binh khí ra trận giết địch giống như ta sao? Cẩn thận mất mạng lúc nào cũng không hay. Loại chuyện này có rất nhiều người làm rồi. Muội không cần phải như vậy. Tiểu Hồ Yêu cười ngọt ngào. Có huynh ở đây, muội không có nguy hiểm. Nói xong Tiểu Hồ Yêu lén liếc nhìn khỉ đá, thấy gương mặt kia không biểu cảm gì. Khẽ thở dài, Tiểu Hồ Yêu còn nói thêm. Bởi vì chưa đạt tới cảnh giới luyện thần, cho nên ban đêm ra ngoài hóng gió một chút cũng không được sao.